Chương 1197, virus xâm nhập. Xem bộ dáng là a, quay quanh tại mẹ nó ở xung quanh rậm rạp chẳng chịt chính là cái gì nha đồ vật ta, chẳng lẽ là chúng ta vừa rồi đánh ra ngoài viên đạn sao? Xem ra những vật kia hẳn là đầu đạn, chúng ta viên đạn đều đánh vào cái gì nha đồ vật trên đâu này, tại sao những mầm ngống này đạn hội đỉnh trệ trên không trung? Yêu pháp nhất định là yêu pháp, thừa dịp hiện tại hai người này còn không có tính toán đối với chúng ta thế nào dạng, chúng ta hay là nhanh lên chạy a, chậm lời rất có thể kết cục nếu so với lão đại còn thảm. Nói cũng đúng, hai người này cũng không phải HNZ người bình thường NZ, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, hay là nhanh lên chạy thoát thân a. Đứng ở phía trước nhất mấy người đi qua thương lượng sau khi, ném trong tay thương, liều mạng hướng sau chạy trước. Những người khác thấy mấy người bọn hắn bắt đầu chạy, liền đi theo thân thể của bọn hắn sau cũng bắt đầu chạy, cuối cùng nhất, tất cả mọi người bắt đầu hướng phía xa xa chạy, thậm chí có rất nhiều người còn không có hiểu được tại sao muốn chạy, chỉ biết mình dường như là đang chạy trối chết. Triệu Thiên Ba thấy những cái này đầu đạn đều hiển hiện tại bên cạnh hai người, trong nội tâm đã sợ hãi đến cực hạn, tuy mặt mũi Lữ Thục Mạnh xinh đẹp thiên tiên, thế nhưng hiện tại xem ra, lại thế nào nhìn đều cảm thấy có một loại làm cho người ta sởn tóc gáy cảm giác. Run rẩy đối với Lục Vũ cùng Lữ Thục Mạnh vấn đạo, các ngươi rốt cuộc là cái gì nha? Người Lục Vũ đưa tay vung lên, dầm ào ào một tiếng, trên trăm mai đầu đạn mất rơi trên mặt đất, nhìn cũng không nhìn liếc một cái Triệu Thiên Ba, trực tiếp hướng phía Diệp Thành bên trong đi đến. Lữ Thục Mạnh đi theo Lục Vũ phía sau, cũng hướng phía thành bên trong đi đến. Triệu Thiên Bá nhìn bóng lưng của hai người, trong nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn một chút đó của mình mảnh bị ném toái cánh tay, vừa rồi một màn lại từ trước mắt hiện lên, trên người lông tơ không khỏi đứng đấy, xem ra chính mình hôm nay thật sự là đụng phải cao thủ, sau này làm việc hay là thêm chút mi mắt tốt. Lục Vũ cùng Lữ Thục Mạnh tiến vào Diệp Thành cửa thành, phát hiện Phong Hòa Thượng đang ngồi ở một bên đợi bọn họ. Thấy hai người đã qua tới, Phong Hòa Thượng lập tức tiến ra đón, đối với hai người nói, hai người các ngươi thật sự là chậm có thể, ta đều ở đây đợi các ngươi hơn 10 sau, các ngươi không đến, ta cũng không dám đi vào bên trong. A Lục Vũ cười cười nói, không quan hệ, chỉ cần ngươi ở đây nội thành, ta liền có thể tìm đến ngươi. Lữ Thục Mạnh cũng cười cười nói, không sai, trên thế giới này, cũng chỉ có ngươi như thế đi dạy. Nói xong, Lữ Thục Mạnh hé miệng cười cười, nhìn qua hết sức khả ái. Phong Hòa Thượng đi dạy có một cái tật xấu. Vô luận là mặc cái gì nha giày, đều muốn đem gót giày đạp xuống đi, vậy sau rồi mới dùng chân lê lấy mặc, hắn cảm giác như thế mặc tương đối thoải mái. Nghe xong Lữ Thục Mạnh như thế vừa nói, Phong Hòa Thượng không khỏi cũng bắt đầu nhìn dưới chân của mình, phát hiện xác thực chính mình đi giày cây người khác không quá đồng dạng. Liền xấu hổ gãi gãi đầu, vừa cười vừa nói, ta vẫn cảm thấy giày hay là như thế mặc tương đối vừa chân, lại còn rất thời thượng, nói không chừng cái này sau này chính là một loại thủy triều nữa nha. Nghe Phong Hòa Thượng như thế vừa nói, Lữ Thục Mạnh cười càng thêm vui vẻ, vừa cười vừa nói, như ngươi loại này đam mê cũng có thể biến thành thời thượng, ta thật sự hội hoài nghi trên cái thế giới này mọi người thẩm mỹ quan. Lục Vũ đã đối với hai cái này yêu cãi và đồng bạn thấy quái không kinh, hơn nữa hai người này mặc dù tại cùng một chỗ thời điểm, luôn là khoe nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, nhưng lại từ trước đến nay cũng không mang thù, trên một khắc vẫn còn ở đấu võ mồm, sau một khắc gặp được thời điểm khó khăn, hai người vẫn là rất tốt đồng bọn. Lại còn đi qua như thế thời gian dài tiếp xúc, lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng trở nên càng ngày càng ăn ý, cái này để cho Lục Vũ hết sức vui mừng. Ba người trò chuyện trong chốc lát, liền bắt đầu hướng phía Diệp Thành bên trong đi đến. Vừa đi, Phong Hòa Thượng một vừa lầm bầm lầu bầu đạo, cái thành phố này bên trong thật đúng là an tĩnh có chút đáng sợ, nhìn không ra một điểm sinh khí, cảm giác dường như toàn bộ thành thị đều đã chết. Lữ Thục Mạnh cũng đi theo nói, đúng vậy à, toàn bộ trên đường cái một người cũng không có. Thậm chí ngay cả một cái lang thang tiểu miêu tiểu cẩu cũng không có, như vậy cảnh tượng thật đúng là những thành thị khác bên trong không có. Lục Vũ đem cảm giác lực cẩn thận hướng phía bốn phía bao phủ, phát hiện thật sự là như vậy, toàn bộ trong thành thị giống như chết tiến lặng, căn bản tìm không ra một điểm sinh khí. Thậm chí có chút trong phòng trên giường, nằm một người chết, trên người đã cao độ hư thối, mùi hôi hơn thiên, thế nhưng vậy mà, không có một cái con ruồi quay quanh tại bên cạnh của hắn, phảng phất kia cái người chết là một cái tượng xác. Thấy được này, Lục Vũ đối với hai người nói, xem ra, lần này ôn dịch đúng là vượt quá mọi người tưởng tượng, loại bệnh này độc dường như có thể giết chết bất luận một loại nào sinh vật. Lữ Thục Mạnh hơi hơi gật gật đầu, nói, khó trách toàn bộ trong thành thị một điểm sinh khí cũng không có, xem ra người ở đây đều là bởi vì sợ, cho nên nhao nhao rời đi nơi này. Lục Vũ lắc đầu nói, cái này ngươi nói sai rồi, những người này cũng có đi, mà là chết ở chính nhà mình đích trên giường, xem ra cuộc ôn dịch này phát sinh 10 phần đột nhiên. Thậm chí mọi người cũng không thể tiến hành thoát đi. Phong Hòa Thượng nhíu mày nói, nếu quả thật là như vậy, cuộc ôn dịch này nhất định là thông qua không khí truyền bá, lại còn chỗ nào cũng có. Lục Vũ gật gật đầu nói, không sai, loại bệnh này độc dường như vô cùng thật nhỏ, có thể thông qua người đường hô hấp, tiến nhập đến người nội tạng, hoặc là từ làn da cũng có thể tiến nhập đến trong cơ thể con người, có thể nói là chỗ nào cũng có. Lữ Thục Manh nhìn chung quanh, đối với Lục Vũ vấn đạo, nơi này có rất nhiều người chết đi sao ta thế nào nhìn không đến một cỗ thi thể đâu này. Lục Vũ chỉ bên người một cái nơi ở, nói với Lữ Thục Manh, những người này đều là chết ở nhà của mình, nếu như ta không đoán sai, lúc ấy phát sinh ôn dịch thời gian hẳn là tại buổi tối, cho nên mọi người trả lại không kịp thoát đi, đã bị vi rút chỗ thôn phệ. Lữ Thục Manh thấy bên cạnh là một cái nhà trệt, sân nhỏ nhóm đóng chặt lại, Lữ Thục Manh nhẹ nhàng đẩy, không có nghĩ đến cái này đại môn vậy mà bị đẩy ra. Bởi vì Diệp Thành bên trong trị an rất tốt, buổi tối không có ăn trộm, cho nên rất nhiều người đều có đêm không cần đóng cửa đích thò y quen. Ba người đi tới trong sân, Lữ Thục Manh nhẹ nhàng mở ra gian phòng cửa phòng, ngồi xổm chết một cỗ hư thối tanh tưởi đập vào mặt, Lữ Thục Manh cùng Phong Hòa Thượng lúc ấy một chút cũng không có chuẩn bị, không kém điểm bị cỗ này tanh tưởi hương vị hơn ngất đi. Vội vàng lui ra ngoài. Đợi hơi hơi thích đứng một chút sau khi, ba người từ từ tiến nhập đến trong phòng. Trong phòng bố trí rất đơn giản, tuy nhìn qua này người một nhà thời gian qua xem như có chút khó khăn, thế nhưng trong nhà bài trí ngược lại là rất biết hợp quy tắc, nhìn ra, cái nhà này bên trong chủ nhân là một cái chịu khó lại thích sạch sẽ người. Đẩy cửa phòng ra, đập vào mi mắt chính là một cái bếp lò, bởi vì vài ngày không có tổ chức bữa ăn tập thể, cho nên phía trên che kín bụi bặm. Bên tay trái còn có một cái gian phòng, cửa phòng là rộng mở, toàn bộ trong phòng hư thối tanh tưởi chính là từ trong phòng này truyền tới. Ba người đi vào gian phòng, nhất thời thấy được nằm trên giường hai cỗ thi thể, bên cạnh một đứa con nít trên giường cũng có một cỗ bởi vì cao độ hư thối mà toàn thân biến thành màu đen tiểu hài tử thi thể. Từ nơi này chút đến xem, nay một nhà ba người hẳn là tại buổi tối còn đang ngủ, mà ôn dịch đột nhiên đột kích, cho nên bọn họ liền một giấc ngủ đi, không còn có tỉnh lại qua. Phong Hòa Thượng chắp tay trước ngực, đối với những thi thể này nói, A-di-đà Phật, có thể chết trong giấc mộng, cũng không có cái gì nhà thống khổ. Coi như là kiếp trước đã tu luyện phúc phận A, tuy thi thể đã là cao độ mục nát, nhưng là từ biểu tình trên thấp thoáng có thể nhìn ra, này hai vợ chồng biểu tình vô cùng bình tĩnh, dường như cái gì nha cũng không biết đồng dạng, tại đây sao ngủ đi qua. Mà giường trẻ nít bên trong hài tử nhưng thật giống như trước khi chết khóc giống qua, cho nên chăn mền đều là bị đá trở mình, có thể là đâu không thoải mái quan hệ A. Nhìn nhìn này ba bộ thi thể, Lữ Thục Manh cau mày đối với Lục Vũ vấn đạo, không đúng sao. Ta nhớ được chúng ta tại Bố Luân Trấn thời điểm phát hiện lao thái thái đó dường như cũng là được loại này ôn dịch, nhưng lại dường như đã rất nhanh hai ngày thời gian, tuy sinh mệnh hấp hối, nhưng lại, không có chết như vậy nhanh A Phong. Hòa thượng cũng nghi hoặc nói, đúng vậy à, nếu như dựa theo tình huống như vậy đến xem, cái này ôn dịch vi rút thời kỳ ủ bệnh hẳn là 3 ngày bên cạnh thời gian, người mới sẽ chết, thế nhưng nơi này một nhà ba người dường như trực tiếp chết ở trong nhà, dường như cái gì nha cũng không biết, trực tiếp tiểu chết rồi. Đây là thế nào chuyện quan trọng đâu này. Lục Vũ nhìn lấy ba bộ thi thể, đối với hai người nói, bởi vì nên là cùng vi rút hút vào ít nhiều có quan hệ, nếu như tại cái gì nhà cũng không biết dưới tình huống, hút vào loại này ôn dịch vi rút, đi qua chừng một giờ, vi rút hội khuyết tán đến toàn thân, 2 giờ sau sẽ trực tiếp bị mất mạng. Mà lao thái thái đó dường như là phát hiện cái gì nhà không đúng, liền bắt đầu mang theo gì nhỏ sữa chạy khỏi nơi này, cho nên hút vào có chút ít. Thế nhưng vi rút như cũ tại trong máu ta của nàng khuyết tán, nếu như không phải là gặp chúng ta, nàng như cũ chạy không thoát ôn dịch ma chảo. Phong Hòa Thượng hơi hơi gật gật đầu nói, như thế nói đến, cái này ôn dịch vi rút thật đúng là từ giữa không khí bên trong truyền bá, thế nhưng tại sao chúng ta vào được như thế lâu, cũng không có cái gì nha sự tình đâu này. Lữ Thục Manh cùng Lục Vũ cùng nhau nhìn về phía Phong Hòa Thượng, cũng không nói lời nào, lại còn biểu tình nhìn qua vô cùng nghiêm túc. Phong Hòa Thượng bị hai người làm cho không hiểu ra sao. Vội vàng đối với hai người vấn đạo, xảy ra chuyện gì hai người các ngươi nhìn ta làm gì sao. Vừa dứt lời, Phong Hòa Thượng đã cảm thấy cái mũi đang lúc nóng lên, một cô ấm áp chất lỏng từ cái mũi đang lúc chảy ra, Phong Hòa Thượng tiện tay lau một chút, phát hiện mình vậy mà chảy máu mũi, vội vàng nhìn về phía Lục Vũ, trong nội tâm vô cùng khẩn trương. Lữ Thục Manh cũng nhìn về phía Lục Vũ, cau mày vấn đạo, hai người chúng ta có hộ thân kết giới, vì rút là vào không được, thế nhưng Phong Hòa Thượng không có, lại còn cũng đã trúng chiêu. Hiện tại hẳn là thế nào xử lý A. Lục Vũ cũng không nói lời nào, vội vàng từ trong ngực của mình móc ra một cái màu nâu đỏ đồ vật, vật này trứng gà lớn nhỏ, thấy được vật này, Lữ Thục Manh cùng Phong Hòa Thượng đều cảm thấy hết sức quen mắt, vật này chính là bọn họ từ kia cái mộ chủ nhân trong miệng đoạt được. Kia cái dược liệu, tên là Kỳ Lân Kiệt. Lục Vũ đem Kỳ Lân Kiệt lấy ra, đi đến trong phòng bếp, tìm ra dao phay, nhẹ nhàng đem Kỳ Lân Kiệt cạo xuống một chút bột phấn, đối với Phong Hòa Thượng nói, ngươi đem vật này ăn, sẽ không sao rồi.